Nhất niệm cửu thiên, chương 100, kinh hoàng Trúc Dung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Dung thấy mọi người nhìn mình có chút bối rối lui về phía sau. Thấy thế Hoắc Vũ Cơ đi lại vỗ vỗ đầu nàng làm một vẻ an tâm mỉm cười. Nói về quan hệ bên trong đệ tử, ngoài Hoắc Vũ Cơ ra Trúc Dung không hề có ai là bạn bởi vì ai cũng sợ nàng cả. Nhận được sự cổ vũ từ vị đại sư tỷ, nàng tự tin hơn không lùi nữa mà phi thân lên trên đấu trường đài. Đưa tay ôm quyền với quản sự một cái sau đó cũng cúi người chào bàng lai. Dù sao tuổi của nàng cũng khá nhỏ lại có chút ngây thơ nên không có tỏ ra cao ngạo chút nào. Nhìn thấy nữ tử trước mặt có chút sợ sệt, vẻ mặt ngưng trọng của bàng lai cũng thả lỏng một ít. Hắn mỉm cười nhưng không có đưa quyền đáp trả mà quay người ra sau cười cười. Lần này đúng là may mắn lên đầu tiên, gặp ngay một cô nương ngây thơ yếu đuối. Hắn vừa đi vừa nghĩ thầm, thấy bộ dạng kiêu ngạo như vậy. Quản sự thở dài một tiếng đi xuống đấu đài. Phía trên chỉ còn lại hai người đang đối mặt với nhau. Quản sự đưa tay ra hiệu. Bốn phía xung quanh có bốn vị cường giả khác lập tức đưa tay kết ấn. Trác Phàm nhìn một màn này cảm thấy kinh ngạc. Theo lý thuyết thì hẳn là phải có đại trận thủ hộ. Nhưng hắn không tìm thấy một chút hình dáng của trận pháp bên dưới. Dương Tiêu thấy hắn nghi hoặc như thế cười nói. Đây là do thần hồn tạo ra đấy. Thần hồn được chia làm hai loại chính là thần hồn bình thường cùng thần hồn có lĩnh vực. Đối với loại lĩnh vực có thể tạo thành kết giới vây khốn kẻ địch cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên tỷ lệ người có được rất ít mà lại rất khó tu luyện để thăng cấp. Trác Phàm nghe thế gật đầu, xem như có chút hiểu biết về thần thông của hóa hư cường giả. Đợi khi kết giới đã hoàn tất, bàng lai đôi mắt nheo lại lập tức đề khí vận hết nguyên lực lao đến. Tay phải không hề nương tay đấm tới một quyền. Trúc Dung sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Đám người xung quanh hò hét không ngừng làm nàng càng thêm hoảng hốt. Chưa kể đối phương còn đuổi tới đằng sau. Tiểu sư muội, không cần phải chạy đi đâu. Ta chỉ cần danh ngạch không cần mạng ngươi a. Nếu đã là phế vật thì không cần ở trong đại cơ phủ làm gì. Đang lúc hốt hoảng bỏ chạy, nghe bàng lai nói hai chữ phế vật, làm Trúc Dung đừng lại không tiếp tục di chuyển nữa. Đôi mắt nàng hiện ra tơ máu, một loạt ký ức như hiện rõ mồn một trong đầu. Lúc này đại trưởng lão nghe thấy bàng lai nói như vậy cũng lắc đầu nói thầm. Xong rồi. Lần đó lão ta tìm thấy Trúc Dung khi đang ra bên ngoài du ngoạn. Một đám cường giả không ngừng truy sát nàng ta. Phụ thân của nàng vì trong lúc cấp bách truyền hết tất cả công lực cho nàng rồi làm bộ dáng tự bạo xông đến kẻ địch. Sau khi biết đối phương chẳng qua là đánh cái máu gà, đám người kia lập tức xông đến. Nhưng nhìn khuôn mặt ngây thơ sợ sệt của nàng liền nổi máu tà dâm. Trong lúc nàng chống cự, một tên lúc đó còn nói to rõ, đừng có trách chúng ta, có trách thì phải trách lão già phế vật kia của ngươi mà thôi. Nhớ lại cảnh phụ thân mình bị bọn chúng phanh thây, Trúc Dung đôi mắt xuất hiện huyết hồng lập tức xuất hiện dị tượng. Chỉ nghe một tiếng rồng ngâm trong cơ thể, đám người kia lập tức mất mạng chỉ còn lại một tên còn đang hoảng hốt kinh sợ. Hắn nhìn ra được nàng không bình thường cho nên một đao muốn bổ chết nàng. Cũng may là đại trưởng lão nhìn thấy vội vàng ứng cứu giết chết tên kia đồng thời mang nàng theo. Trải qua một thời gian rèn luyện Trúc Dung đã hoàn toàn nắm giữ được tu vi hiện tại có điều vẫn còn sợ hãi trong tâm trí. Lời nói của bàng lai vừa hay đánh thức ngọn lửa tức giận trong người nàng. Cảm thụ đầu quyền phía sau mang theo kình lực đánh tới. Trúc Dung đưa con mắt đầy sát khí nhìn bàng lai. Ngay lập tức thân hình hắn cứng đơ lại. Khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi, một cảm giác ức chế từ tận bên trong cơ thể truyền đến. Chỉ một cái mắt nhìn, bàng lai lập tức ngã người ra sau, đôi mắt trợn ngược, có lẽ đến khi chết hắn vẫn không nhìn ra lý do tại sao lại chết như vậy. Trúc Dung không hề dừng lại, một tiếng rồng ngâm bên trong cơ thể phát ra, cánh tay thoáng chốc xuất hiện một long chảo ảo ảnh quét ngang người làm thi thể bàng lai lập tức xé thành hai mảnh. Chưa dừng lại ở đó, tay phải vừa đánh ra tay trái lại đánh bồi vào. Chỉ qua mấy hơi thở, Bàng Lai chỉ còn lại là một đống thịt vụn. Kết giới được dựng lên bằng thần hồn cũng có chút dao động nho nhỏ. Thấy tình huống không ổn, đại trưởng lão lập tức phi đến bay vào phía trong đánh ngất Trúc Dung, sau đó bế nàng về thẳng đại cơ phủ. Đám đệ tử nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Cảnh tượng này quá mức ấn tượng. Cho dù bây giờ nàng ta có ở lại cũng chẳng có tên điên nào muốn khiêu chiến nữa. Suy nghĩ của tất cả mọi người ở đâu đều là như thế. Mấy vị ngồi ở trên này ai nấy cũng đều hiện ra kỳ sắc. Chính Trác Phàm cũng nhịn không được co rụt mắt lại. Hắn quay qua nhìn Dương Tiêu nói. Một đòn vừa rồi e rằng không phải là ý niệm giết người đơn thuần của thần chiếu cường giả đi. Đôi mắt hít chịt của Dương Tiêu lúc này cũng mở lớn ra một chút, ngưng trọng gật đầu nói. Nàng quả thật là kinh khủng. Đó là thần hồn trùng kích. Trác Phàm nghe được liền kinh hãi. Như vậy không phải là nàng đã ngưng tu thần hồn rồi sao? Cũng không phải, vừa rồi đòn đó tuy là thần hồn trùng kích nhưng nhìn vào ta lại không cảm nhận được nàng đã ngưng tụ ra thần hồn. Chỉ có một khả năng chính là nguyên lực cùng nguyên thần nàng quá hùng hồn cộng thêm thiên phú bẩm sinh mà ra. Có thể thần hồn sau này ngưng tụ hẳn là một loại cực phẩm thần hồn. Trác Phàm cũng trầm ngâm một chút. Quả thật lúc nãy hắn cũng nghe thấy một tiếng rồng ngâm cộng hưởng với phần thiên hỏa bên trong cơ thể. Có lẽ thần hồn sau này của nàng sẽ liên quan đến rồng đi. Hắn âm thầm suy đoán. Lúc này, bốn người khiêu chiến còn lại của thiên cơ phủ ai nấy cũng đều xám xịt. Tu vi thấp nhất vậy mà nháy mắt giết chết cao thủ thần chiếu đỉnh phong Bàng Lai. Thế thì những người khác còn mạnh cỡ nào? Tuy mỗi người đều một mặt ngưng trọng nhưng chiến ý trong mắt không hề giảm đi. Bởi vì lâm trận lùi bước thì cũng đồng dạng với phế vật. Tu vi sau này bởi vì thế mà sẽ không thể bước lên đỉnh cao. Ngay sau khi mọi người ổn định trở lại, giọng nói của quản sự lần nữa vang lên. Người khiêu chiến thứ hai lên sân Quách Trương. Nghe thấy gọi đến tên mình, Quách Trương liền phi thân nhảy lên. Cơ thể hắn cực kỳ mềm dẻo cùng thon gọn. Dáng người mỏng manh làm nữ nhân nhìn vào cũng có vài phần ghen tị. Hắn nhìn qua đám đệ tử một chút rồi chỉ vào một nam tử mập mạp nói. Hứa Quân Mạc lên đây đấu với ta 300 hiệp. Giọng nói của hắn mang theo vài phần chờ đợi. Bàn tử nghe thấy có người gọi mình hưng phấn vội vàng nhảy ra. Kết giới lần nữa được dựng lên để lại hai người bắt đầu dương cung bạt kiếm. Quách Trương lấy trong người ra một thanh trường kiếm mỏng như lá liễu dẻo nhẹo cầm trên tay. Ngay khi vận nguyên lực truyền vào, lưỡi kiếm lập tức cứng lại. Hàn khí toát ra làm người ta cảm giác như đụng nhẹ một cái cũng có thể tạo nên vết thương. Điều khiển nguyên lực thật là giỏi. Một vài trưởng lão nhìn thấy lên tiếng tán thưởng. Đối mặt với thứ vũ khí kia, Hứa Quân Mặc cũng không sợ. Hắn lấy trong tay ra một cây côn dài hai thước, thân ánh lên màu vàng sáng lấp lánh, đưa ra trước ngực bày thế chuẩn bị tấn công. Một luồng nhiệt quang cũng theo đó mà phát ra. Ngay lập tức, khí thế của hai người nổi lên hình thành hai thái cực khác nhau. Phía bên Quách Trương lạnh lẽo u ám, còn Hứa Quân Mạc lại là nóng bỏng mà quang minh. Cách Trương.